Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Sư Phụ Bị Yêu Quái. Bầu trời như cũ là mây đen dày đặc. Mặt trời cũng chưa từng dâng lên. Bởi vì 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên còn không có đi qua. Nhưng đoạn đầu Cốc Quỷ Vương truyền đạt tin tức rất rõ ràng. Đó chính là các ngươi để cho ta ra ngoài. Chúng ta cũng không muốn ra ngoài. Còn rất có một loại có thể hay không đừng dày vò chúng ta ý tứ. Tựa hồ là lại nói. Mỗi lần phong ấn bị phá ra. Đều không phải là chúng ta gây sự. Kết quả chết nhưng đều là chúng ta người. Các ngươi nhân tộc có phải hay không có chút quá mức rồi. Mà chân do càn đi theo Hứa Tiên phía sau. Trong lòng đối với hắn kính nể chi tình. Đó cũng là như nước sông cuồn cuộn một dạng. Liên miên bất tuyệt, kết quả là, cả hai cũng sẽ không cần tiếp tục tồn thủ. Bây giờ ngay tại trên đường về nhà, hy vọng trước khi trời sáng, làm hết sức về nhà bù một cảm giác. Lại nói, cái bình này là cái gì? Hứa tiên đem cái bình mở ra xem. Cái gặp bên trong đầy màu u lam nước sạch, hình như chỉ cần ngửi một chút, tinh thần liền trở nên thật tốt. Chân do càn đồng dạng nhìn thoáng qua. Hắn lúc này hít một hơi lãnh khí. Huyền âm thần thủy. Đồ tốt. Chỉ có cực âm chi địa mới có thể sản xuất bảo bối. Tin đồn tại nhân gian giới vẻn vẹn có cực thiểu số địa phương. Có thể sản xuất loại này thiên tài địa bảo. Nếu không cũng chỉ có thể đi tới quỷ vực hoặc là u minh giới đi tìm. Chân do càn liếm môi một cái. Cái này nước còn có lớn mạnh. Tu phục thần hồn các loại nhiều loại công hiệu. Nhưng nó giá trị sang quý nhất địa phương, là trợ giúp tu sĩ xung kích nhất phẩm nguyên thần cảnh cùng tu sửa nguyên thần. Cũng không tệ lắm, nha, cái kia gặp mặt phân một nửa, chờ trở về ta tìm cái bình phân cho ngươi. Hứa tiên bật cười lớn, cái này, được rồi, ta cũng không có ra cái gì lực a chân do càn nuốt một ngụm nước bọt. Cái này có cái gì không tốt, nếu không phải ngươi dùng tiền mời ta đến. Cũng không có cơ duyên này. Điểm ấy nước có thể so sánh hoàng kim vạn lượng cũng đắt hơn. Hứa tiên nhún vai. Trong lúc nhất thời. Chân do càn cảm động sắp khóc. Chỉ muốn gắt gao ôm lấy hứa tiên đùi. Hô to sau này ta liền muốn theo ngươi lan lộn. Không đơn thuần là hứa tiên cũng đủ lớn phương. Còn có cái kia kinh người lôi đình kiếm khí. Càng là tại chân do càn trong đầu quanh quẩn một chỗ không ngừng. Để cho hắn liên tưởng rất nhiều. Bởi vì đại lương mặc dù lớn, còn có tam đạo, tam Phật, tứ tiên tông các loại thuyết pháp, nhưng am hiểu lôi pháp lại vẻn vẹn có một môn phái. Đó chính là thần tiêu phái. Cũng là tam đại đạo môn một trong. Môn phái cực kỳ am hiểu ngự lôi chi thuật. Có thiên hạ lôi trì đều ở tay ta danh tiếng. Khắc chế thiên hạ hết thảy yêu ma quỷ quái. Mà chân do càn tại chưa hề nhìn thấy lôi pháp trước đó. Chỉ cho rằng hắn sư thừa thanh minh kiếm chỉ kiếm chủ. Cũng chính là tam đại kiếm tiên một trong Nhiếp Hàn. Lại thêm thanh minh kiếm chỉ khoảng cách Dư Hằng quận liền không tính xa. Cái kia Nhiếp Hàn liền thu môn đồ khắp nơi. Trên trời bay tới bay lui kiếm tiên. Là thuộc nhà hắn nhiều nhất. Hứa tiên vô cùng có khả năng sư thừa thanh minh kiếm chỉ. Nhưng từ hắn nhận biết hứa tiên đến nay, vẫn thật là chưa thấy qua hắn dùng qua ngự kiếm thuật. Cái này ngược lại để cho chân do càn đoán có một ít đoán không ra. Hẳn là, hứa tiên sư nhận một vị nào đó ẩn sĩ cao nhân. Cũng không phải là hai nhà này. Hứa tiên không biết hắn có nhiều như vậy ý nghĩ. Hoàn toàn chính là đồng hành dị mộng. Hắn chỉ là đang suy nghĩ gia tăng một ít mới át chủ bài. Còn như ngự lôi kiếm pháp, lại nói, kiếm chiêu không phải đều là tự sáng tạo sao? Nhất là tập võ, tu đạo, học kiếm loại vật này, không phải đều là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành xem người sao? Cũng chính là hứa tiên yêu dị biểu hiện, sư phụ tại hắn 10 tuổi lúc, liền không muốn tại thế nào phản ứng hắn, cũng liền vào lúc này, siêu, một tiếng chói tai tiếng xé gió sau đó. Liền nương theo lấy thanh thúy nổ vang. Trong bầu trời đêm cũng xuất hiện một đóa sán lạn pháo hoa. Tựa như một rồng một hổ xông thẳng tới chân trời. Long hổ sơn tín hiệu. Trần Do Càn vẻ mặt căng thẳng, lúc này nhận ra đó là cái gì tình huống. Thế nhưng là tiên sư phủ. Hứa Tiên đối với Long Hổ Sơn cùng tiên sư phủ quan hệ có một ít hiểu rõ. Chỉ là không đủ xâm nhập. Trần Do Càn lắc đầu. Long Hổ Sơn đạo sĩ có 1/3 tại tiên sư phủ. Nhưng cũng không phải người người đều là. Đây chẳng qua là đơn thuần Long Hổ Sơn tín hiệu cầu cứu. Hy vọng có người tiến đến hỗ trợ. Cái kia quá khứ xem một chút đi. Tết Trung Nguyên còn chưa qua. Làm không tốt là đụng phải cái quỷ gì quái. Tốt, cả hai vừa mới nói xong. Liền nhanh chóng đi tới nơi khởi nguồn chút. Trừ yêu ti nói là thuộc sở hữu triều đình. Nhưng cùng thiên hạ danh môn chính phái. Nhiều ít cũng đều có một ít quan hệ. Huống chi, như người người chú ý mình không để ý hắn. Tự nhiên cũng đừng nghĩ đến sau này đụng tới phiền toái. Sẽ có người đến đây cứu giúp chính mình. Đi ra ngoài bên ngoài. Vạn sự đều muốn dựa vào chính mình. Đối với đại đa số người tới nói. Hay là quá khó khăn. Giờ này khắc này. Một cái run lẩy bẩy tiểu đạo sĩ giấu ở gốc cây phía dưới. Kém chút liền bị vừa rồi cảnh tượng sợ quá khóc. Hoặc là nói. Sự tình phát sinh quá đột ngột. Để cho tiểu Đàm đạo trưởng trái tim có chút chịu không được. Mà tiểu Đàm đạo trưởng tục ra tính danh là Đàm Tiền. Hắn chuyến này từ Long Hổ Sơn ra tới. Bản ý là theo chân sư phụ du lịch thiên hạ. Lại cùng sư phụ thu thập mang theo sát khí lệ quỷ. Chế tác một cái vạn quỷ phiên. Ân, nguyên bản hắn là bị thuận tiện mang ra. Chế tác vạn quỷ phiên mới là mục đích. Sư đồ hai người xuống núi đã có hơn nửa năm. Bốn phía hàng yêu trừ ma. Bắt lấy quỷ quái cũng có mấy trăm. Trong đó đều là sát khí kinh người lệ quỷ. Thậm chí còn có hai cái quỷ tướng. Nhưng những này số lượng lệ quỷ. Đối với hắn vị kia tam phẩm kim đan cảnh sư phụ. Lại là còn thiếu rất nhiều xem. Bởi vì dựa theo sư phụ hắn thuyết pháp. Vạn quỷ phiên nhất định phải có một cái trấn tràng tử nhị phẩm quỷ vương. Lại thêm 9 cái tam phẩm quỷ tướng. Lúc này mới có thể xem như chân chính vạn quỷ phiên. Còn như có đánh hay không qua được. Lão đạo sĩ đối với cái này rất có lòng tin. Dù sao hắn là Long Hổ Sơn kim đan đạo sĩ. Bắt quỷ đi đi nghiệp bên trong tuyển thủ chuyên nghiệp. Hắn đối với quỷ quái có không ít khắc chế thủ đoạn. Nếu không cũng không có can đảm kia đi luyện chế cái gì vạn quỷ phiên. Kết quả là, cả hai đi tới âm khí rất nặng đoạn đầu cốc phụ cận. Lại thêm Tết Trung Nguyên đến, còn có lão đạo nhân đặc biệt chiêu hồn trận, tất nhiên có thể dẫn tới cực kỳ trọng yếu quỷ tướng, quỷ vương. Vì thế, cả hai ở chỗ này ước chừng bố trí một tháng, tại bày ra một tòa là đủ đem quỷ vương, quỷ tướng một lưới tháng đủ đỉnh cấp đại trận. Nhưng mà, chuyện xuất hiện ném đi ngoài ý muốn, có thể là chiêu hồn trận hiệu quả quá mạnh. Một tòa cùng loại quỷ vực phủ dinh. Cực kỳ đột nhiên liền xuất hiện tại cả hai trước mặt. Như thế nào quỷ vực? Chính là một chủng loại một dạng tiểu động thiên đồ vật. Tại quỷ thủ bên trong chính là quỷ vực. Tại trong tay người chính là động thiên. Tỉ như Hứa Tiên tại mạch nước ngầm đụng tới. Mà tòa này quỷ vương phủ chính là một loại tiểu động thiên. Không chỉ có phạm vi càng lớn. Công năng cũng nhiều hơn. Ví dụ như thật lâu mới có thể sử dụng một lần truyền tống. Ví dụ như tăng phúc động thiên chủ nhân cảnh giới tu vi. Kết quả là, tòa này quỷ vương phủ trực tiếp liền đi tới chiêu hồn trận bên trên. Trùng hợp đập vụn luyện quỷ trận đại trận. Ân, sự tình có chút đột nhiên. Lão đạo sĩ lúc ấy liền trợn tròn mắt. Tuy nói cái kia quỷ vương phủ chi chủ cũng chính là cái quỷ vương. Nhưng đi qua quỷ vực gia trí, chiến lực lại dâng lên không ít. Quỷ vương liền cùng nắm con gà con đồng dạng, một cái liền đem lão đạo sĩ bắt đi. Sau đó phủ dinh liền cùng dài chân đồng dạng, cấp tốc hướng phương xa chạy đi. Tốc độ gọi là một cái nhanh, cũng liền tại lúc này. Hứa Tiên mấy người cũng coi là chạy tới. Tiểu đạo sĩ nhìn thấy hai cái người sống, nhất là nhìn thấy Hứa Tiên tấm kia là đủ được tín nhiệm mặt. Hắn lúc này xé toang ẩn thân phù, từ trận pháp chạy đến. Liền khóc mang hô nói ra, hai vị tiền bối, sư phụ ta bị yêu quái, chấm ngoặc kép. A, à, sư phụ ta bị yêu quái. Chấm ngoặc kép. Không phải, sư phụ ta là bị quỷ quái bắt đi. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi. Hứa Tiên nhíu lông mày. Tiểu đồng hài, người trí thông minh hình như không quá đủ a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.